Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 10 cho dù Quý Đông đã xem như kiến thức quá không ít đồ vật. Đột nhiên nghe thấy cái này trả lời. Vẫn là cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân nhảy đến đỉnh đầu. Bản năng dùng mình một cái, một khối cột lấy chân hoàn thi thể có thể cùng chỉ linh hoạt đại ly miêu. Dường như nơi nơi nhảy nhót, bản thân chính là một kiện thực nghe rợn cả người sự tình. Huống chi nó còn xuất quỷ nhập thần, lực lớn vô cùng, lại thêm nó trừ bỏ Quý Đông ở ngoài người khác đều nhìn không thấy. Này liền thực muốn mệnh, nói như vậy, đó là cái hoạt tử nhân. Đại căn lão sư lấy một nhân loại thường thức cùng xem phim kinh dị kinh nghiệm làm ra tự giác hợp. Lý Nhất phỏng đoán, nhưng lại ngay sau đó phủ định ý nghĩ của chính mình. Không đúng, đơn thuần hoạt tử nhân sao có thể chỉ có chim nhỏ một người có thể nhìn đến. Này không khoa học, mọi người tất cả đều đối hắn đầu lấy khinh bỉ ánh mắt. Tâm nói hoạt tử nhân cũng không thấy đến khoa học đi nơi nào a. Này đều đô thị quái đàm nói rõ ở nháo quỷ, ngươi vì cái gì còn muốn dối rắm khoa không khoa học vấn đề này. Bất quá nếu kia thật là cột vào thi thể thượng chân hoàn. Phàn Lộc Minh đã thực mau nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Trong mắt lập lòe ra hưng phấn quang mang, nếu chúng ta có thể nhìn đến chân hoàn thượng tự nói. Có phải hay không là có thể tra ra thứ đầu kia thân phận? Đúng vậy. Mạc Thiên Căn cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt, cột vào người chết trên người chân hoàn là dùng làm thân phận đánh dấu, thông thường sẽ viết người chết cơ bản tin tức, bao gồm tên họ, giới tính, tuổi, còn có tử vong chứng minh thư đánh số cùng nguyên nhân chết từ từ. Nếu là có thể nhìn đến này đó, muốn tra được người chết thân phận cùng cuộc đời, hẳn là không phải cái gì việc khó, chim nhỏ. Ngươi có biện pháp nhìn đến kia nền móng hoàn thượng viết cái gì sao? Quý Đông nghe vậy, lông mày lập tức gục xuống đi xuống. Một đôi hạnh nhân trạng cầu cầu mắt mở tròn xoe, ánh mắt đã khiếp sợ lại ủy khuất. Nhiệm vụ này quả thực có chút làm khó người khác. Hắn chỉ nghĩ một bên cào tường một bên hô lớn, thần thiếp làm không được a. Đúng vậy. Này thật sự quá khó khăn, kia nhân hình quái vật tuy rằng bề ngoài nhìn không tính dữ tợn. Nhưng thân thủ cực kỳ linh hoạt, động lên mau đến làm người giật mình. Hơn nữa nó khớp xương cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Nhẹ nhàng liền có thể chiều bất luận cái gì phương hướng xoay chuyển cái 100-200 độ. Còn không chịu không gian hạn chế, ở trần nhà hoặc vách tường chờ địa phương đều có thể đủ như dẫm trên đất bằng. Quý Đông thị lực tuy rằng trải qua cường hóa về sau đã viễn siêu thường nhân, khá vậy không ý nghĩa hắn có thể tại quái vật cao tốc di động thời điểm thấy rõ nho nhỏ một cây chân hoàn thượng cực nhỏ chữ nhỏ, thêm chi thứ đầu kia còn ăn mặc một bộ lỏng lẻo bệnh nhân phục, đứng thẳng thời điểm ống quần chiều dài đủ để cái quá mắt cá chân. Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Đông cảm thấy, hắn trừ phi không muốn sống mà nhào lên đi ôm lấy kia chỉ hình người quái vật cẳng chân. Sau đó ngạnh xốc nó ống quần xem chân hoàn, bằng không là đừng trông cậy vào có thể nhìn đến bất luận cái gì tin tức lúc này. Vẫn luôn yên lặng bằng thính nhậm tiệm mặc bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Đưa ra một cái khác vấn đề, ta vừa rồi, có phải hay không chém chúng nó? Quý Đông gật gật đầu, ân, người xác thật chém chúng, hắn dùng ngón tay ở chính mình cổ đến trước ngực trước cắt một cái. Nhưng nhìn xuống phía dưới tuyến, cứ như vậy, rất dài một đạo miệng vết thương, nhậm tiệm mặc lại hỏi. Thiết thật sự thâm, đúng không? Quý Đông dùng sức gật đầu, hắn cảm thấy nhậm đại mỹ nhân nhi là thật sự rất lợi hại. Chỉ bằng một mũi tên vị trí. Là có thể đủ chuẩn xác mà cấp một cái nhìn không thấy quái vật trực tiếp tới một đao bị thương. Nặng xúc cảm không quá thích hợp nhi, nhậm tiệm mặc hơi hơi cúi đầu. Thái dương không chát lên tóc dài rũ xuống tới. Dừng ở trên vai, đao của ta tử hẳn là thiết đi vào mười mấy cm. Cái này chiều sâu, tuyệt đối đã đụng phải xương quai xanh, xương ngực cùng xương sườn. Nhưng ta cũng không có cảm thấy có cắt xương cốt khi độ cứng. Quý Đông vẻ mặt đau khổ, một bên gật đầu một bên nói, kia quái vật liền không phải bình thường ý nghĩa thượng cái xác không hồn a. Bằng không ta một mũi tên bắn trúng hắn giữa mày, sẽ không vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót, thần quái loại thế giới, vô pháp dùng lẽ thường mà nói. Này cũng liền ý nghĩa, đơn thuần vật lý phương thức cũng không đủ để diệt trừ kia con quái vật bất quá. Đao của ta có thể thương đến nó. Nhậm Tiệm Mặc nhìn về phía Quý Đông, tả hữu dị sắc trong mắt hiện lên một mặt lưu quang. Mà ngươi có thể nhìn đến nó, đúng không? Quý chim nhỏ một cái giật mình, tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh, đúng vậy. Quý Đông vỗ đùi, hưng phấn mà nở nụ cười. Ta nghĩ tới một cái rất tuyệt phương pháp. Và một giờ sau. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ba người đi ở bệnh viện phòng khám bệnh trong lâu. Mà Phàn gia tỷ đệ tắc không biết tung tích hiện tại quý chim nhỏ đồng học thực tự giác mà đảm nhiệm. Mồi thân phận, ý đồ đem kia chỉ hình người quái vật cấp dụ dỗ ra tới, mà Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn còn lại. Là hắn bảo tiêu, trợ giúp hắn ở kế tiếp công kích người trung gian trụ mạng nhỏ. Chỉ là không biết có phải hay không kia con quái vật bị Nhậm Tiệm Mặc kia cơ hồ phá khai rồi ngực. Một đao cấp kinh sợ ở, bọn họ ba người đã ở phòng khám bệnh trong đại sảnh dạo quanh lưu một giờ. Kia quái vật vẫn như cũ không có xuất hiện, bằng không? Chúng ta đến trên lầu nhìn xem đi. Quý Đông cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã tam điểm 28 phân, bọn họ hồi trình yêu cầu một giờ, nói cách khác. Chẳng sợ Quý Đông đám người đêm nay không hề khiêu chiến bất luận cái gì mặt khác quái đàm địa điểm. Nhất muộn cũng muốn ở 5 giờ trước kia đem bệnh viện từ tế bài poker bắt được tay mới được. Bằng không không chỉ có tương đương bạch bận việc một buổi tối. Hơn nữa chỉnh chi đội ngũ hoàn cảnh cũng sẽ trở nên phi thường không ổn hiện tại thời gian mắt thấy. Chỉ còn lại có một tiếng rưỡi. Quý chim nhỏ trong lòng không tự giác mà cảm thấy nôn nóng, rốt cuộc đó là một con hình người quái. Vật, Quý Đông thực lo lắng, nếu là nó còn có, người chỉ số thông minh nói. Có phải hay không đã xem thấu bọn họ dụ địch ý đồ? Mới có thể vẫn luôn co đầu rút cổ lên, không hề xuất hiện đâu. Ân, đi thôi. Đến lầu 2 nhìn xem, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn cũng có đồng cảm, vì thế ba người tìm được. Rồi đi thông thượng tầng thang lầu, Mạc Thiên Căn đi tuốt đàng trước mặt, Quý Đông ở bên trong, Nhậm Tiệm Mặc sau điện, xếp thành một túng liệt, hướng tới lầu 2 đi đến, bọn họ tuyển, là một cái treo không tay vịn thang, mấy người đi thật cẩn thận. Đặc biệt là Quý Đông, cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi, liền sợ kia quái vật đột nhiên từ cái nào xó xỉnh vụt ra tới. Giết hắn cái trở tay không kịp một tầng lâu độ cao. Mấy người đi rồi chừng 2 phút thẳng đến ba người tất cả đều bước lên lầu 2 hành lang khi. Quý Đông tài lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà nguy hiểm vĩnh viễn tới ra người không ngờ, bởi. Vì, liền tại hạ một giây, một thân ảnh từ lầu 3 thang lầu chỗ nhảy xuống, trực tiếp bay qua suốt một tầng lâu độ cao, sau đó sắp tới đêm tiếp tục hạ trụy là lúc, duỗi tay bắt được lầu 2 thang cuốn lan can. Lại một trống nhảy, hướng tới Quý Đông phía sau lưng nhào tới, loại này thời điểm liền càng nhìn ra thần quái loại thế. Giới, đáng sợ chỗ tới, nếu là dựa theo bình thường vật lý quy luật. Lớn như vậy một cái, người. Dùng loại này tốc độ nhào hướng một người khác thời điểm. Nhất định sẽ mang ra tiếng gió tới. Nhưng mà Quý Đông tuy rằng có thể nhìn đến đối phương chân thân. Lại không cách nào dùng đôi mắt ở ngoài bất luận cái gì phương thức nhận thấy được nó tồn tại, cũng. Liền này một ngắn ngủn trong nháy mắt, Quý Đông lại quay đầu lại khi, nhìn đến đã là một đôi gần trong gang tấc đôi tay. Còn có nam nhân kia trương khô quát, đờ đẫn mà khủng bố hai mắt Quý Đông thậm chí liền kêu sợ hãi thời gian cũng không có. Hắn chỉ có thể đột nhiên lùn eo cúi đầu. Hiểm chi lại hiểm địa tránh đi đối phương sắp véo đến hắn cổ tay. Sau đó quay người muốn cùng quái vật kéo ra khoảng cách nhưng đã quá muộn, một đôi cương kiềm dường. Như móng vuốt kiềm ở con mồi bả vai, 10 ngón thật sâu khảm vào da thịt, kia lực đạo to lớn, làm quý chim nhỏ cảm thấy xương bả vai đều phải nát. Nước mắt không chịu khống chế mà biểu ra tới, ngay sau đó. Thân thể hắn đã bị một cổ cự lực kéo đi xuống. Cả người chiều sau một ngưỡng. Lăn long lóc liền trực tiếp dọc theo thang lầu lăn đi xuống, Quý Đông đại khái xuống. Phía dưới lăn mười mấy cấp bậc thang, một đường đụng vào ngôi cao lan can thượng, mới ngừng thế đi, hắn dãy dụa suy nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng kia quái vật lại gắt gao mà đè ở hắn trên người. Mặc cho hắn tay đấm chân đá, cũng không chịu buông ra cứu mạng. Dãy dụa chung, quý chim nhỏ thăng chức gọi, nó liền đè ở ta trên người. Lúc này, Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc đã chạy tới, bọn họ nhìn không tới quái vật thân hình. Chỉ có thể dựa Quý Đông tư thế cùng lời nói phán đoán nó đại khái vị trí, dưới loại tình huống này. Nhậm Tiệm Mặc căn bản vô pháp xuất đao, cũng may Mạc Thiên Căn đã từ bên hông rút ra hắn gấp ghế. Bá, một tiếng triển khai tới. Xoay tròn liền hướng tới Quý Đông cánh tay, để trụ vị trí quét qua đi, hắn, vạn năng gấp ghế, không? Hổ là đào hoa nguyên, xuất phẩm thu tàng phẩm. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì tính chất làm, nhìn qua chỉ là bốn căn kim loại côn cộng thêm trung gian một chương có thể thu hồi tới kim loại. Lưới, xúc cảm lại rất trầm trọng, ước lượng chừng có 20 cm bộ dáng. Hơn nữa chiếc ghế còn cứng rắn rắn chắc đến không thể tưởng tượng, đại căn lão sư ở sân huấn luyện đã từng đã làm thí nghiệm. Dùng nó liên tiếp đập hư 20-30 khối gạch, ghế dựa lại liền cái vết sâu cũng không có. Như cũ mới tinh như cũ, lần này là Mạc Thiên Căn lần đầu tiên đem hắn, vũ khí, dùng ở trong thực. Chiến, quả nhiên, này gặp lại ghế vững chắc mà kén đi xuống. Trống rỗng nện ở mỗ kiện đồ vật mặt trên, Quý Đông chỉ cảm thấy đè ở trên người lực lượng đột. Nhiên một nhẹ, khi ăn mặc bệnh nhân phục nam nhân đã bị Mạc Thiên Căn dùng chiếc ghế quét bay đi ra ngoài. Thân thể đánh vào lan can thượng, một cái đàn hồi, lại hướng tới tiếp theo tiết thang lầu lăn đi xuống, ngọa tào. Quý Đông bất chấp hai vai bị quái vật móng vuốt chảo ra đau nhức. Vội vàng nhảy hơn nữa. Hóa thành trường cung, kéo huyền đại mũi tên, hướng tới còn ở nhanh chóng quay cuồng chung quái vật bắn một mũi tên, này một mũi tên cắm ở bệnh. Nhân phục nam nhân tả cẳng chân thượng, so với hắn sớm định ra kế hoạch muốn chật một ít nhưng hắn không có thời gian ảo não. Mà là bình tĩnh mà lần thứ hai kéo cung cài tên. Thừa dịp quái vật vừa mới lăn đến tiếp theo cái ngôi cao chỗ. Thân hình tạm dừng khoảnh khắc. Lại bổ một mũi tên, này một mũi tên chuẩn xác mà bắn trúng nam nhân chân trái chân bối, chính là nơi đó, Quý Đông vội vàng hô kỳ thật không cần hắn nói. Ở hắn bắn ra đệ nhị mũi tên thời điểm, Nhậm Tiệm Mặc đã lắc mình từ bên cạnh hắn xẹt qua. Một bước nhảy xuống mười mấy cấp bậc thang, chạy tới quái vật trước người, ngay sau đó, động tác mau lẹ hết sức, Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi một đao chém ra. Dán Quý Đông mũi tên tước đi xuống, trực tiếp đem quái vật chân phải tề mắt cá chân cấp cắt xuống dưới. Quý Đông tinh tường nhìn đến, rơi xuống đất chân phải thượng, còn hệ một cây tinh tế plastic chân hoàn, đúng là bọn họ muốn đồ vật. Hết chương.